Chương 149, Lâm Anh Mi quyết ý. Thời gian qua nhanh, trong lúc đó, Thiên Cương Tinh Lô U Du chữ sát quyết tiếp tục bày ra. Ở sát khí lan tràn chung, Lâm Anh Mi thân ảnh bỗng nhiên từ đó thoát ra, mang theo đồng dạng sát ý bổ tới, một con van ở dê kim kỳ lần trường mâu đã kinh bỗng nhiên lộ ra, dường như kỳ lân rít gạo, đẩy về phía bóng người trước mặt, lại là một lần kinh khủng giao phong. Nếu như nói vừa rồi một hồi trong lúc đó hai người đối kháng là thuần túy tốc độ đối kháng, vậy bây giờ cái này vô tình trong chiến trường, đơn thuần lực lượng liền trở thành là trọng yếu hơn, đủ để quyết định sinh tử then chốt. Đây là không cách nào ý theo dựa vào kinh nghiệm phán đoán sự tình. Thiên Cương Tinh Lô U Du vừa quát, trường mâu biến hóa ra mấy đạo quy tích, giống như xé ra thời gian khe hở. Không cần bất luận cái gì suy nghĩ, do dự, sạch sẽ gọn gàng một kích Lâm Anh Mi một thương trở về thủ, bốn sao hàn tinh lãnh nguyệt thương lực lượng cũng không thể so tứ tinh hoàng kim kỳ lân mâu kém, thậm chí bởi mỗi lần thăng cấp thiên mệnh tinh võ triệu thần đều cho Lâm Anh Mi đám người dùng tốt nhất tài liệu, cho nên so với Lô U Du hoàng kim kỳ lân mâu còn muốn càng mạnh một ít. Lưu động bốn tinh dường như sông giống nhau lưu động, nhưng Thiên Cương Tinh Lô U Du tiếp tục lui lại lúc, đồng thời treo lên khiêu chiến tiếu dung. Trường mâu hoành thân, Thiên Cương Tinh Lô U Du chu vi phát ra kim quang phảng phất sống lại, kim sắc chân hoàng cái bóng bắt đầu ở trên người nàng truyền lưu, giống như là đệ nhị sinh mệnh. Lâm Anh Mi thậm chí không còn kịp suy tư nữa Lô U Du lại có cái gì sát chiêu, công kích một điểm cũng không có dừng, quá phận lực lượng cường đại bằng vào bản thân căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ là tiếp xúc sẽ thẩm thấu đến mục tiêu trên người. Mỗi một lần đồng thời phong nhận cắn hợp cũng sẽ ở Minh Nguyệt Trường Sinh cung sẽ mở ra vết thương kinh khủng, vang lên ngất trời thiểm quang, sau đó, từ đồng thời trên người chút xuống ra sát khí liền cậy mạnh nghiền qua với nhau toàn thân lệnh Lâm Anh Mi thân thể cùng linh hồn cùng nhau phát sinh đau đến không muốn sống bi minh bi thương than khóc. Ngay cả như vậy, ý chí mãnh liệt vẫn là đè xuống này song trùng thống khổ, tiếp tục lấy mắt thường không cách nào chóc nã tốc độ lẫn nhau mạnh mẽ chém lấy. Ở Thiên Hùng Tinh trong tự điển vĩnh viễn không có lùi bước hai chữ. Nhưng mà chân hoàng cảnh tinh tựa nờ dê cường hãn cũng là người ta kinh ngạc sợ, mỗi một chém đều làm Lâm Anh Mi cảm thấy hết hồn, không hổ là đấu tinh sơ đại bá chủ, mặc dù khiến cho chỉ là bốn sao thiên mệnh tinh vọ dưới, cô gái trước mắt cái kia công kích khí thế cùng thủ đoạn cũng là duy trì vượt quá hết ý mạnh mẽ, mang đến cảm giác gáp bách thậm chí làm cho một loại tự nhiên mà sinh tuyệt vọng. Mấy trăm luân công phòng trong nháy mắt sẽ qua, làm Lâm Anh Mi hai tròng mắt rốt cục thích hứng Lô U Du kỳ lần chân hoàng song trọng quang ảnh mê muội phía sau, công kích biến được chủ động lên. Đồng nhiên trong lúc đó, một ánh hào quang phá vỡ. Thiên Cương Tinh Lô U Du thủy trung tập trung ở cái kia bỏng mắt điểm, tiến công lúc ngưng tụ vào đột đâm trường mâu sắc bén, đón đỡ lúc chạy trở về đến va chạm trường mâu bản thân, như một ở trường mâu nhanh chóng dũng động ma ảnh, vô luận từ chỗ nào phát động công kích, địch nhân công kích tới tự phương nào. Lô U Du đều có thể đúng lúc mà xuất hiện ở chuẩn xác nhất vị trí cũng hoàn mỹ ngăn cản. Không tốt. Lâm Anh Mi nguy hiểm gò má, gương mặt bị xé mở một đạo huyết ngân, nữ hài cắn răng, đột nhiên một cái quay về, vén lên hàn tinh lãnh nguyệt thương. Một đạo hàn khí từ thương bên trên khuếch tán, mang theo nhộn nhạo sát khí đem lực lượng từng đạo liên miên bất tuyệt trùng kích đối thủ, nỗ lực giành được thiên cơ. Thiên Cương Tinh Lô U Du cười, đột nhiên gãy tay nhất đâm. Ngay cả đồng nhân cùng nhau bắn về phía Lâm Anh Mi. Sát khí đập ở trên người nàng khơi dậy mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn, cái này từng cơn sóng gợn lại hướng còn lại địa phương đẩy ra, chỗ đi qua, vô luận là tảng đá vẫn là ngọc thạch đều nát bấy. Trên thực tế, cùng Thiên Cương Tinh Lô U Du phát ra cạn quang đụng vào nhau, chí ít tạo thành mỗi giây hơn 1.000 lần thậm chí vạn lần va chạm. Loại này va chạm ở lẫn nhau trong lúc đó toát ra mạnh mẽ đại, chút nào không một tiếng động phong mang vô cùng độ lực sát thương. Chẳng biết lúc nào, áo bào trắng triệu thần đã kinh bắt được đồ mịch cùng từ tĩnh thục đứng ở một bên xem chiến. Yếu lĩnh ngộ địa cấp chiêu thức sao cái này thiên hùng tinh thật là lợi hại. Đồ mịch đang nhìn xuất thần, chợt nghe từ tĩnh thục nói một câu nói, xem thiên hữu tinh kim thương thủ lúc này cái kia ánh mắt hưng phấn đã hoàn toàn bị Lâm Anh Mi thay thế được. Lâm Anh Mi đoan nở băng cắt tuyết tư thế vai hùng giống như một bức tuyệt thế sẵn có họa quyển ở ngoài sáng nguyệt cung bên trên vẽ ra. Miễn cưỡng thiên hữu tinh kim thương thủ từ tĩnh thục tim đập thình thịch, hai vai run run. Đô mịch tràn đầy đồng cảm. Tứ tinh thiên vũ, ở cái giai đoạn này thực sự là bất khả tư nghị, người nam nhân kia bên người tình tựa nở dê cư nhiên tinh võ đô cao như vậy, hắn rốt cuộc là người nào đổ mịch rũ phát mở mịt. Tiểu mịch, chúng ta bây giờ đã bị giam giữ, hơn nữa bị phong ấn tinh lực. Coi như ngươi muốn giết hắn, cũng giết không được. Từ Tinh Thục thanh âm có chút vẻ bại. Đồ Mịch nhìn thoáng qua áo bào trắng Triệu Thần, nhất thời trầm mặc không nói. Thiên Cương Tinh Lô U Du hô hấp đã tại trong lúc bất chi bất giác trở nên gấp, chân hoàng một đoạn nàng tuy là ở giai đoạn này quét ngang, không người nào có thể địch, nhưng là liên tục cùng Triệu Thần những thứ kia đỉnh cấp các võ tướng chiến đấu cũng để cho nàng không lớn bằng lúc trước. Giết Lô U Du hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một đạo duệ sắc. Ta Lâm Anh Mi sẽ ở này kết thúc đây hết thể. Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thương nhắm thẳng vào Lô U Du, lưu động như sông tứ tinh xoay tròn ở thương chu vi, hiện ra phi phàm khí phách. Mà loại khí phách này không phải phô trương thanh thế cũng không phải tự phụ quá mức, mà là bởi vì bên ngoài nàng tỷ muội chiến đấu. Lô Tiêu, Công Tôn Hoàng, Yến Ất Chân cùng Quan Anh đều chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nàng, Lâm Anh Mi như thế nào lại làm cho đây hết thể khổ cực phó mặc? Lô U Du tán thưởng gật đầu, đối với Lâm Anh Mi như vậy khí phách cảm thấy từ trong thâm tâm thưởng thức. Không hổ là thiên hùng tinh Lâm Sung, ngươi để tại hạ nhớ lại sơ đại báo tử đầu Lâm Hương Hắc, nàng cũng như vậy bất phàm, chẳng qua cuối cùng vẫn tại hạ càng tốt hơn, ngươi còn có thể làm được không không cần lời nói nhảm. Lâm Anh mặt mày trung lộ ra sương lạnh, tự tiếu phi tiếu. Lô U Du gật đầu. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tuyệt luân nhằm phía đối phương. Lô U Du hoàng kim kỳ lân mâu quán phá không cách nào tính toán khoảng cách, một đường kích ra. Binh khí quang ảnh đột nhiên kéo dài, Lâm Anh Mi vung ra hàng quang, dùng mũi thương dám đỡ được Lô U Du cái này chém một cái, binh khí phát sinh đáng sợ buồn bực. Lực lượng bạo phát. Lâm Anh Mi một cái phía sau phi, đồng thời tay trái khúc cánh tay vùng, đem trường thương vào tới. Thiên Cương Tinh trường mâu đâm lập tức thoát khỏi lần này công kích, Lâm Anh Mi thừa dịp cái này hơi yếu lỗ hổng. Dành trước xuất kích, Lô U Du làm như sớm có cảm ứng, một tay chợt bắt được Lâm Anh Mi xương lạnh bao phủ trọng quyền. Hai lực lượng của cá nhân đang âm thầm đọ sức, Lâm Anh Mi không địch lại chân hoàng tình tựa NG, bị đẩy lui, Lô U Du nhanh chóng đuổi kịp, như đói khát liệp ưng trộm tới. Lâm Anh Mi ở giữa không trung một cái xoay người, rơi mở, lóe lên Lô U Du đánh bất ngờ, đồng thời thương pháp bén nhọn thi triển. Nếu như là như vậy có thể đánh bất bại tại hạ đây. Lô U Du hít một hơi thật sâu, để cho mình giữ vững bình tĩnh, nàng lộ ra hàm răng trắng đoán, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.